Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụ ý cũng không biết là khuyên Đường Nại từ bỏ dãy dụa an tâm làm chịu, vẫn là khuyên chính mình nhận rõ Nại Nại vĩnh viễn đều không thể xoay người sự thật. Đường Nại đọc sách thiếu, không đọc hiểu Tơ Hồng ý tứ, vì không cho Minh Hoa ở trước công chúng mất mặt, khẽ cắn môi tiếp nhận cúp, tiến đến hắn bên tai điên cuồng ám chỉ. Ta đối với ngươi ngạnh không đứng dậy. Ngươi nếu không vẫn là tìm người khác đi. Đan Tổng hàng to xài tốt, khẳng định có thể thỏa mãn ngươi. Đan Tổng, ngươi thử qua. Nam nhân ánh mắt chợt lạnh, thanh âm ẩn hàm sát ý, hắn khi dễ quá ngươi. Minh Hoa bay nhanh mà ở trong đầu siêu tầm hư hư thực thực đan ra nặc dụ dỗ vô chi Nại Nại dấu vết để lại. Từ hắn trọng sinh lúc sau, Nại Nại trên cơ bản vẫn luôn đi theo chính mình bên người. Chỉ có chụp kia bộ trang web trường kịch khi có cùng đan ra nặc một chỗ cơ hội. Đương nhiên, có lẽ có thể lại đi phía trước ngược dòng. Minh Hoa nhớ tới lúc trước Nại Nại cho chính mình lau mình khi nói có người dạy hư hắn, cùng hắn cùng đi phong ngữ. Nhìn đến đan ra nặc tâm tình đặc biệt kích động, như là nhận thức bộ dáng của hắn. Minh Hoa đồng tử co rụt lại, nguyên lai cùng Nại Nại kia đầu heo chính là đan gia nặc. Đang ở Tiêu Giao tự tại, Đan Tổng bỗng nhiên cảm thấy dưới rốn ba tấc phất quá một trận lạnh lẽo. Đan gia nặc, ta hảo thảm a, rõ ràng là ba người điện ảnh, vì cái gì chỉ có bối nổi khi mới có ta tên họ. Nhìn thấu hết thảy Tơ Hồng ý xấu mà bắt trước ra đan gia nặc thanh âm, làm đến Đường Nại không hiểu ra sao. Ta không làm Đan Tổng bối nổi a, Tiểu Minh chính quy công còn không phải là hắn sao? Hắn không đợi đến Tơ Hồng đáp lại, Minh Hoa bỗng nhiên ôn nhu mà vòng ôm lấy hắn, mềm nhẹ ngữ khí lộ ra chung một tia bệnh trạng. Không quan hệ, ta có thể giúp ngươi ngạnh. Khởi, tới, hắn cuối cùng ba chữ, phảng phất là từ kẽ răng bài trừ tới, làm Đường Nại nhịn không được dùng mình một cái. Tơ Hồng thương hại mà nhìn nhà mình đứa nhỏ ngốc liếc mắt một cái. Ẩn sâu công cùng danh, chủ động đi phòng tối tị nạn. Minh Hoa mang theo Đường Nại từ tiệc tối trở về, trực tiếp đem hắn lãnh vào chính mình phòng. Đóng cửa lại, hắn lập tức hóa thân ác lang nhào lên đi gặm cắn. Đường Nại bị hắn hôn đến cả người mềm mại, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nằm liệt tơ ngỗng trong chăn. Hốc mắt nhiễm một vòng hồng. Tiểu Minh, ngươi chuẩn bị như thế nào giúp ta a? Hắn vẫn là mềm mại, hoàn toàn không có biện pháp thỏa mãn Tiểu Minh a. Minh Hoa khóe môi hơi câu, thong thả ung dung mà cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt. Đừng nóng vội, chúng ta từ từ tới. Mãnh thú đem chính mình con mồi ấn ở lợi chảo hạ, cũng không có lập tức hạ miệng đi ăn, mà là rất có hứng thú mà chòng ghẹo, điểm điểm trêu chọc hắn. Nhìn con mồi gần chết dãy dụa tiểu đáng thương bộ dáng, thể xác và tinh thần đều được đến thật lớn thỏa mãn. Nhu nhược nhỏ xinh con mồi khép mở miệng, trắng sữa trên da thịt hiện ra một tầng hơi mỏng phấn. Tuyệt vọng mà cầu xin mãnh thú nhanh lên nhi đem chính mình ăn, làm hắn không cần lại như vậy khó chịu. Mãnh thú nghe vậy, rốt cuộc khống chế không được chính mình muốn ăn, gần như điên cuồng mà đem hắn hủy đi nuốt vào bụng. Ta tiểu ngoan, ngạnh không ngạnh, vậy còn ngươi? Đường Nại một bên khóc một bên không được gật đầu, ở trong mê loạn hôn mê qua đi, khóe mắt u cầm một giọt không biết là thỏa mãn vẫn là sợ hãi nước mắt. Hoàn toàn không biết trên mạng nhân bọn họ tình yêu mà nhấc lên sóng gió động trời. Quay bua bởi vậy hỏng mất rất nhiều lần. Trình Tự Vượn một bên du tóc một bên nguyền rủa này hai cái hại bọn họ thức đêm tăng ca nam nhân. Minh Hoa một bộ phận độc duy căn bản vô pháp tiếp thu nhà mình idol yêu đương, uy hiếp không chia tay liền thoát phấn, điên cuồng mà dùng các loại ô ngôn uế ngữ nhục mạ đối phương cho không biết xấu hổ. Đường Nại fan trên cơ bản đều là một ít tỷ tỷ phấn mụ mụ phấn. Nhưng thật ra không như vậy cực đoan. Chỉ ở Minh Hoa độc duy mắng đến quá mức thời điểm mới ra tới khuyên vài câu. Minh Hoa thần thanh khí sảng lúc sau, nhìn đến chướng khí mù mịt Weibo, không cấm nhăn nhăn mày, lấy cực kỳ nghiêm khắc tìm từ báo cho những cái đó độc duy. Muốn thoát phấn liền chạy nhanh thoát. Về sau đại lộ hướng lên trời các đi nửa bên. Lại làm hắn nhìn đến có mắng nhà mình tiểu khả ái. Liền chờ thu tòa án lệnh truyền đi. Hơn nữa dùng uyển chuyển ngữ khí biểu lộ ra. Lão bà có thể bồi hắn cả đời. Nhưng phen không được. Ý tứ. Còn chuyên môn làm cái thoát đơn trừ. Thưởng hoạt động. Vì thế. Mới vừa duy tu tốt Weibo server lại lần nữa tê liệt. Trình tự vượn hùng hùng hổ hổ mà bò lại đi. Thuận tiện dựa vào chức quyền tiện lợi dẫn đầu xoay Weibo. Cái này trừ. Tiền thưởng ngạch quá lớn. Bọn họ không thể không thừa nhận tâm động. Hơn 1000 cái vạn nguyên tiền mặt danh ngạch. Minh Hoa là trộm quốc khố đi. Những cái đó phen biến anti độc duy nháy mắt đem hận ý tất cả đều chuyển rời đến. Trước idol, trên người, bắt lấy chuyện này dùng sức hắc Minh Hoa thù lao đóng phim cao. Lừa phen tiền mồ hôi nước mắt, hấp dẫn một ít thù phú người cùng nhau tới công kích hắn. Thậm chí ám chọc chọc nói hắn trốn thuế lậu thuế. Chính là trận này có dự mưu hắc còn không có phát triển lên. Đã bị Minh Hoa bóp chết với nảy sinh. Minh Hoa trực tiếp đã phát mấy chương chính mình mấy năm nay xào cổ chụp hình cùng tổ chức công ty. Mang thêm nộp thuế danh sách từ từ. Cuối cùng ngọt ngào mà bỏ thêm một câu. Này đó đều là đãi nại nại. Chúng phen cùng người qua đường. Người muội à không mang theo như vậy ngược cầu. Minh Hoa chỉ dùng ngắn ngủn 3 năm thời gian. Liền vì chính mình mệt mỏi tích vô số tài sản. Không chỉ là một cái đơn thuần diễn viên. Hắn ở trở về phía trước. Cấp thủ hạ đã phát điều tin nhắn. Làm cho bọn họ tìm Đan Gia Nặc. Mới vừa xử lý xong Weibo thượng sự tình. Liền nhận được Đan Gia Nặc định vị. Xí Viêm, kinh đô nổi danh gay ba. Minh Hoa khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Trên tay không tự giác dùng sức. Đem điện thoại màn hình đều nắm một cái khe. Như vậy xem ra, Đan Gia Nặc khi dễ nại nại sự tình rất có thể là thật sự. Hắn hoắc mắt từ trên giường đứng lên. Liếc mắt một cái còn tại ngủ say chung người. Nghĩ hắn tạm thời sẽ không tỉnh. Đánh xe chạy tới kia ra quán bar. Đường Nại mặc dù ngủ rồi cũng vẫn luôn ở làm ác mộng. Trong mộng tất cả đều là Minh Hoa bóp hắn eo. Buộc hắn nói một ít cảm thấy thẹn nói hình ảnh. Trong miệng không ngừng nói thầm xin tha. Đúng lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Nại nại, không hảo, ngươi mau đi cứu Đan Gia Nặc. Địa điểm Xí Viêm quán bar. Chậm hắn sợ phải bị Minh Hoa đánh chết. Đường Nại trở mình, mơ mơ màng màng mà nói. Đan Tổng là công, Tiểu Minh đánh không lại hắn. Huống chi Tiểu Minh cùng hắn không oán không thù. Vì cái gì muốn đánh hắn? Bởi vì ngươi khen Đan Gia Nặc hàng to xài tốt. Minh Hoa ghen ghét, tơ hồng đỉnh một tảng lớn mâu dây ích vô cùng đau đớn mà nói. Thiếu niên chậm gì gì mà mở con ngươi. Tràn ngập tinh sảng buồn ngủ đôi mắt tràn đầy hoang mang. Ta nói được là lời nói thật à. Tóm lại ngươi lại không đi liền thật muốn ra mạng người. Minh Hoa căn bản không phải trong nguyên tắc cái kia Minh Hoa. Hắn rất mạnh. Đường Nại nghe không hiểu lắm tơ hồng nhiễu khẩu lệnh giống nhau nói. Chính là vừa nghe đến nhân mệnh quan thiên sự. Hắn lập tức vội vã từ trên giường xuống dưới. Nhưng mà mới vừa động một chút. Nào đó không thể miêu tả địa phương liền có loại kỳ quái cảm giác. Eo cũng đau đến muốn chết. Hắn mang lên khẩu trang. Một nhọt một quải mà từ nhỏ khu ra tới. Kêu chiếc taxi. Đỡ eo ngồi xuống đi lên. Nước mắt hơi kém lại bão ra tới. Tài xế đại ca. Ta muốn đi Xí Viêm quán bar. Phiền toái ngươi nhanh lên nhi. Ca biết này phiến tiểu khu phụ cận trụ đến trên cơ bản đều là minh tinh. Ngó Đường Nại vài lần, tổng cảm thấy hắn có chút quen mắt, rất giống là ngày hôm qua hot search vai chính. Hơn nữa hắn một ít động tác, thấy thế nào đều như là tối hôm qua. Túng dục quá độ, ngươi có phải hay không cái kia Đường Nại? Ngươi cùng Minh Hoa là thật sự. Như thế nào hôm qua mới vừa công bố tình yêu? Ngươi liền phải đi gây ba bắt được Minh Hoa. Hắn xuất quỹ sao? Sự thật chứng minh. Bát quái chẳng phân biệt biên giới chẳng phân biệt giới tính. Đường Nại thanh toán tiền. Vội vàng nói câu ta không phải. liền hướng quán ba dịch đi. Trên tay còn một khắc không ngừng cấp Minh Hoa gọi điện thoại. Đan gia nặc thực phiền. Từ ý thức được chính mình xu hướng giới tính lúc sau liền bắt đầu phiền. Làm một cái bá đạo tổng tài. Vẫn là quốc nội số một bá đạo tổng tài. Hắn không giống ngôn tình trong tiểu thuyết viết như vậy gặp được cái hoặc ngốc bạch ngọt hoặc bạch thiết hắc bạn gái. Mà là cong, cong còn chưa tính. Giống hắn loại này bá tổng. Giống nhau đều là mặt trên cái kia. Nhưng hắn là đóa không giống nhau pháo hoa. Hắn thích bị nam nhân vuốt ve cảm giác. Phong phú lịch duyệt lại làm hắn ánh mắt đặc biệt cao. Ở một khan hiếm lập tức. Hắn muốn tìm cái hàng to xài tốt nhan giá trị tái cao bạn lữ thật sự quá khó khăn. Thật vất vả có cái Minh Hoa tương đối nhập hắn mắt. Chính là này đoạn tình yêu còn không có bắt đầu liền chết non. Hắn mơ màng hồ đồ mà uống rượu. Hy vọng ông trời phù hộ đưa cho hắn cái chân mệnh thiên tử. Sau đó thiên đột nhiên đen. Đàn già nặc xoa xoa đôi mắt. Mới phát hiện không phải trời tối. Mà là có người chặn ánh sáng. Người này vóc dáng cao gầy. Dáng người cân xứng. Từ bó sát người bao vây quần áo chung có thể thấy được mỗi một khối cơ bắp đều mảnh khảnh kiện mỹ. Chẳng lẽ ông trời nghe được hắn triệu hoán. Đem chân mệnh thiên tử cấp đưa tới. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên. Một cái câu lấy tiếng xé gió nắm tay hoắc mắt đánh vào sườn mặt thượng. Tiếp theo một bàn tay kéo lấy hắn cổ áo. Kéo hắn hướng WC đi đến. Đại huynh đệ, ngươi không cần ngươi tiểu cục cưng sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Minh Hoa vừa nghe hắn nhắc tới đường nại. Lại là một quyền tấu đi lên. Lừa gạt nại nại thể xác và tinh thần. Đáng chết hỗn đàn, đường nại đuổi tới thời điểm. Đàn gia nặc đã bị Minh Hoa tấu đến thất điên bát đảo. Người chung quanh nghe được động tĩnh. Sợ tới mức chạy nhanh báo cảnh. Cùng hắn cùng nhau tới rồi còn có cảnh sát cùng một vị dáng người kiện thạc khuôn mặt lạnh lùng nam nhân. Nam nhân linh hoạt mà nhảy qua đi. Tiếp được Minh Hoa nắm tay. Một tay đem đàn gia nặc sách khai. Bản khắc ngữ khí như là ở thẩm vấn phạm nhân. Vì cái gì đánh người? Đường nại mông đau eo đau. Đi được chậm, theo sau qua đi ngăn chặn Minh Hoa cánh tay. Tiểu Minh ngươi đang làm gì? Vì cái gì muốn đánh đan tổng? Minh Hoa mím môi, tàn nhẫn mà nói. Chính là hắn đã lừa gạt ngươi thân mình. Đúng hay không? Đường nại ngẩn ra. Cái gì lừa thân? Hắn cùng ngươi đã làm chúng ta ban đêm làm sự tình. Minh Hoa ngữ khí âm trầm. Nguyên lai kia kêu lừa thân a. Đường nại bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó làm như phản ứng lại đây. Thở phì phì mà chỉ vào mũi hắn. Gạt ta thân phận Minh chỉ có ngươi. Ngươi làm cho ta đau quá a. Tuy rằng quá trình rất thoải mái. Chính là sau khi tỉnh lại toàn thân lại như là bị bánh xe nghiền quá giống nhau. Còn muốn chịu đựng không thoải mái chạy đến xa như vậy địa phương tới. Nghĩ đến đây. Đường nại càng thêm ủy khuất. Minh Hoa cảm nhận được bốn phía ý vị thâm trường ánh mắt cùng nhà mình ái nhân chứa đầy oán niệm ánh mắt. Tâm tình vạn phần phức tạp. Tác giả có chuyện nói. Khai cái ý thức lưu xe xe. Chờ ngày mai ta làm cái thỏ nương trang còn có tề cam phúc lợi phóng Weibo. Bingo. PS. Đại gia gần nhất tận lực giảm bớt ra cửa. Làm tốt phòng hộ A. Viêm phổi có chút đáng sợ. Đêm nay ta còn nhận được điện thoại kiểm tra từ Vũ Hán trở về người. Nhân ra hỏi ta tuổi. Ta còn nhất thời não trừ đã quên chính mình vài tuổi QAQ. Cách chương.